Sau ánh bình minh, chương 24:24, anh ấy giấu tôi chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười ngả ngớn trên mặt Giang Lưu Thâm dần dần biến mất, nhìn chằm chằm biểu cảm của mấy giây. Cuối cùng bất lực mà than, cậu thật sự là toi rồi, xem ra là tôi cũng khuyên cậu không nổi rồi. Không cần cậu khuyên, cậu tưởng là tôi chưa từng tự khuyên chính mình sao? Lê Lạc đã quay người lại đối diện với người đang đi đến. Giống như là nhìn chằm chằm kỵ sĩ đến đón mình vậy, nở ra một nụ cười vui vẻ. Lúc thích một người sẽ rất là mù quáng, không nghe ai khuyên hết, đợi cậu có người mình thích rồi thì cậu sẽ biết. Giang Lưu Thâm hừ khẽ, ít nhất tôi chắc chắn sẽ không thích kiểu lạnh lùng như vậy, phải nói nhiều như tôi vậy, nếu không thì chán biết bao. Tùy Hiệu nói sao thì nói, không dành để lải nhải với cậu, người trong lòng ông đây tới rồi. Đoạn Minh Dương chỉ cách còn 3 bước chân nữa thôi. Lê Lạc duy trì nụ cười hoàn mỹ. Đang muốn bước lên bắt chuyện thì Giang Lưu Thâm bên cạnh đột nhiên bước xuống ghế. Chắn trước mặt anh, nghiêng đầu nói nhỏ với anh. Xem anh đây nè, Lê Lạc. Giang Lưu Thâm bước lên một bước trước anh, đi đến trước mặt Đoạn Minh Dương, đưa tay ra. Chào cậu, tôi là bạn của Lê Lạc, họ Giang, thường hay nghe Lê Lạc nhắc đến cậu, khen cậu đẹp trai anh Tuấn, con người chính trực. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là như thế. Lê Lạc, anh tin Giang Lưu Thâm mới lạ đó. Tên mặt dày này trước giờ chuyện gì cũng dám nói. Anh ở bên cạnh nghe mà ngại đến mức đầu ngón chân cũng co quắp lại. Nhìn xung quanh xem có cái rể nào có thể chặn cái miệng không đàng hoàng này của hắn được hay không. Ánh mắt của Đoạn Minh Dương rơi lên cặp kính râm trên sống mũi Giang Lưu Thâm. Mặt không biểu cảm gì mà nói. Hóa ra anh Giang không phải là người mù. Giang Lưu Thâm. Lê Lạc nửa giây sau mới phản ứng lại, bật cười lên thành tiếng, cười đến mức gập cả eo. Ha ha ha ha, lần đầu tiên tôi thấy hắn nghẹn họng đó, Minh Dương, cậu thật là lợi hại ha ha ha ha. Giang Lưu Thâm nghiến nghiến răng, ánh mắt sau cặp kiếng dâm như muốn xé xác Đoạn Minh Dương ra, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười mỉm. Bạn Đoạn thật là hài hước, tôi đeo kiếng dâm là vì một số lý do cá nhân, không tiện giải thích. Mong cậu hiểu cho. Không sao, tôi không để ý, nếu như là Lê Lạc, nói đến đây là thường sẽ không thể nói tiếp được nữa rồi. Nhưng mà trước giờ Giang Lưu Thâm luôn biết ăn nói, có hắn ở đây, thì không có cuộc nói chuyện nào bị dừng lại vì không có chủ đề để nói cả. Có rất nhiều rượu ở đây tôi chưa từng uống, nên không biết chọn loại nào cả, bạn Đoạn có thể giới thiệu một lát được không? Đoạn Minh Dương nhìn hắn một cái, quay đầu lại, cánh tay gác lên quầy ba. Chỉ Giang Lưu Thâm, trực tiếp nói với người pha chế. Pha cho vị này một ly, hoàng hôn xanh, đi, nghe rất là đặc biệt. Giang Lưu Thâm cười cười, cũng giống như cậu trong mắt A Lạc vậy. Lê Lạc, Đoạn Minh Dương nghe vậy, xoay đầu lại, híp mắt nhìn. Có ý gì, cậu xem, màu xanh là màu lạnh, hoàng hôn là sự ấm áp. A Lạc nói bên ngoài nhìn cậu có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra có một trái tim rất ấm áp. Không phải là rất giống sao? Lê Lạc bị khả năng nói dối không chớp mắt của Giang Lưu Thâm làm cho kinh ngạc. Mẹ nó vậy mà cũng nối được với nhau hả? Vậy sao? Đoạn Minh Dương lại không thèm để ý gì đến hắn, quay sang nhìn Lê Lạc. Trong lòng anh tôi là người như vậy sao? Lê Lạc nuốt một ngụm nước miếng, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành miễn cưỡng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Minh Dương cau mày lại. Nhìn có vẻ như là đang suy nghĩ điều gì, nhưng cũng không thấy hắn có vẻ gì là không vui. Giang Lưu Thâm thêm mắm dặm muối. Thực ra A Lạc nhà tôi cũng là người như thế, bên trong và bên ngoài rất khác nhau. Có rất nhiều chuyện đều giấu ở trong lòng không nói ra. Ây, ví dụ như chuyện ngày hôm nay đi. Lê Lạc nheo cánh tay hắn, cố làm vẻ muốn đỡ hắn, nặn ra một nụ cười, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tôi làm gì có chuyện gì? Có phải là cậu say rồi không? Hay là chúng ta về trước đi, nhìn xem, vì không để cho tôi nói với cậu mà A Lạc đã cố gắng như thế nào nè. Giang Lưu Thâm ấn chặt bả vai của anh, cố gắng ấn anh quay về chỗ ngồi, thành khẩn mà nói với Đoạn Minh Dương. Tôi thấy là hai người các cậu nên nói chuyện cho rõ đi, không thể như vậy được. Có biết bao mối duyên phận, đều là bởi vì ít nói chuyện mà cứ thế bỏ lỡ nhau đó. Lê Lạc nhau càng mạnh hơn. Cười cũng rạng rõ hơn. Minh Dương, tửu lượng của người anh em này của tôi không tốt. Uống say rồi hay nói bậy nói bạ. Cậu đừng để trong lòng. Tôi mang hắn đi ngay đây. Đoạn Minh Dương, rượu còn chưa pha xong, mà hắn đã uống say. Lê Lạc, Giang Lưu Thâm nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng tay ác độc của Lê Lạc. Bạn Đoạn quả nhiên là quan sát tinh tế. Cậu nhìn A Lạc ngây thơ nhà tôi xem, sợ bị cậu biết được chuyện này, nên lo lắng đến mức nói dối mà không chuẩn bị trước luôn rồi. Anh ấy giấu tôi chuyện gì? Đoạn Minh Dương hỏi thẳng trọng điểm. Lê Lạc chỉ đành nhịn cơn tức xuống. Chuyện đã đến mức này, anh thật sự muốn xem Giang Lưu Thâm có thể bịa ra được chuyện gì. Giang Lưu Thâm chỉnh giọng điệu, rồi mới nói ra chuyện đó. A Lạc cậu ấy, thực ra đã mua sẵn vé máy bay về nước cho cậu từ lâu rồi. Giỏi nha, Giang Lưu Thâm, A Lạc biết cậu muốn về thăm mẹ đang bệnh, nên muốn về cùng cậu, nhưng lại sợ lòng tự tôn của cậu cao, không chịu để cho A Lạc mua vé máy bay, nên mấy ngày nay vẫn luôn rất là đắn đo. Cho nên mới hỏi bóng hỏi gió xem cậu có muốn về nước không đó mà. Cậu nói không về, còn nói là tùy A Lạc muốn ở lại thì ở. Thực ra là A Lạc rất đau lòng đó. Lúc nãy còn hỏi tôi là, có phải ở đây sẽ khiến cho cậu bực mình, hay là đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa mới tốt nữa kia. Lê Lạc nghe mà kinh ngạc không thôi. Nếu như người mà Giang Lưu Thâm nói đến không phải là anh có lẽ cũng tin mất thôi. Đoạn Minh Dương im lặng một hồi. Đột nhiên hỏi anh thật sự muốn về cùng tôi? Lê Lạc ngây ra, lập tức gật đầu, muốn. Những lời nói bậy của Giang Lưu Thâm tuy đa phần là giả, nhưng có một chuyện là thật, anh đúng là rất muốn về nước cùng Đoạn Minh Dương. Cũng không phải là anh không nghĩ đến chuyện mua vé máy bay cho Đoạn Minh Dương, chỉ là xét theo tấm gương của ông già nhà họ Đoạn ba hắn, nên anh mới không làm chuyện dư thừa, sợ là sẽ khiến cho Đoạn Minh Dương không vui. Sao, bạn Đoạn? Suy nghĩ một chút đi, Giang Lưu Thâm rèn sắt nhân lúc còn nóng, nếu như cậu ngại vì nhận không vé máy bay của A Lạc, sau này cố gắng kiếm tiền trả cho A Lạc là được rồi, nhưng mà người thân ít gặp lần nào là bớt lần đấy đó, không có cơ hội bù đâu. Đoạn Minh Dương im lặng không nói gì, trái tim của Lê Lạc cũng dần nâng cao theo dòng chảy của thời gian. Được, cuối cùng hắn trả lời, trái tim nháy mắt lại quay trở về vị trí cũ, đập thình thịch một cách yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Lạc thở hắt ra một hơi thật dài, đợi cho Đoạn Minh Dương rời khỏi quầy ba, anh mới hiếm khi cảm động mà nhìn Giang Lưu Thâm một cái. Cảm ơn nhé, đã nói là anh đây có thể giải quyết cho cậu mà. Giang Lưu Thâm cười khá là đắc ý, vắt cặp chân dài, nâng ly rượu. Hoàng hôn xanh, mà người pha chế đẩy đến trước mặt, nho nhã mà nhấc ly lên nhấp một ngụm. Đại ân không cần cảm tạ. Đừng khách sáo với anh. Phụt, hắn khó tin mà mở to mắt nhìn ly rượu xinh đẹp chia thành hai màu xanh lam và cam. Cái quái gì đây, khó uống vậy, cách chương.